One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 450, chương 32, thành viên mới. Không ngừng phi hành, Narendra nhìn một chút chu vi. Sau đó quay về mọi người gật gù. Nơi này phải không thích hợp nhân loại nơi ở địa phương. Bất quá chuyện này với chúng ta cũng có chỗ tốt, là chúng ta ẩn núp lý tưởng địa điểm. Hiện tại quân cách mạnh điều tra đội chính đang vì chúng ta tìm kiếm thích hợp kiến lập trụ sở địa điểm. Trước đó, chúng ta liền ở ngay đây tăng cao thực lực đi, mọi người gật gù. Nơi này đều là nguy hiểm chủng nơi ở địa phương. Đế đô những người kia phòng trừng cũng đoán không được bọn họ lại ở chỗ này. Nguy hiểm nhất địa phương chính là lớn nhất địa phương an toàn. Được, ở giới thiệu lần nữa một hồi thành viên mới đi. Đầu tiên là Narendra cười nhìn mọi người, thân thể đột nhiên sững sờ. Làm sao nhân vật chính không gặp? Chelsea đột nhiên đi tới Akame phía sau, nhẹ nhàng nắm lên mái tóc dài màu đen kia. Akame thật đúng là đáng yêu đây. Ta là Chelsea, chúng ta cũng thân là sát thủ phải cố gắng ở chung. Tới, cái này cho ngươi. Chelsea lấy ra một viên phấn hồng sắc kẹo que. Nàng thế nhưng là hiểu biết qua đêm tập, biết rõ mọi người ham muốn, cũng biết mọi người thực lực đại khái là thế nào. Làm Night Raid nhân vật chủ yếu, Akame thế nhưng là rất quan trọng tồn tại. Nhìn cái kia hồng sắc kẹo que, Akame ham mắt bốc kim quang. Là một người ăn hàng, một buổi tối chiến đấu đã sớm đói bụng, nhanh chóng cầm qua kẹo que. Sau đó thiện ý nhìn Chelsea, hoan nghênh ngươi. Nghe được Akame, Tatsumi loại người trực tiếp không nói gì. Cứ như vậy bị thực vật cho thu mua, quá đơn giản. Mai hừ lạnh một tiếng, nữ nhân này quá hữu tâm máy bay, lại biết rõ trước tiên giữ gìn mối quan hệ. Thu mua Akame, bất quá nàng cũng không có dễ dàng như vậy bị bắt mua. Chelsea là lấy vì là có thể cùng Akame so với can tương. Sau đó bên này chính là quân cách mạnh tổng bộ ban tặng ta tân đế cổ. Chớp mắt, Suzenu no Mikoto, bởi vì là tự động hoạt động sinh vật hình Tây Gu, cho nên đối với người sử dụng gánh nặng rất nhỏ, Narendra cười nhìn Suzenu no Mikoto. Một lần nữa hỏi qua tốt, Tatsumi cười đưa tay ra. Cái này Tây Gu thực lực hắn cũng nhìn thấy, rất mạnh. Phòng trừng có thể cùng đại ca so với, không nghĩ tới boss lần này đi tổng bộ, lại mang hai cái như thế đáng tin đồng bọn lại đây. Nhìn Tatsumi vạt áo lộ ra đến áo ngoài, Suzenu no Mikoto sững sờ, không có đưa tay ra, mà là nhanh chóng giúp Tatsumi thu dọn, chỉnh lý tốt, thỏa mãn gật gù, tốt, mà Sasamai trực tiếp không nói gì. Nghe được Narendra giải thích, cũng không khỏi được muốn nhớ đến ngày trước cái này Tây Gu giúp mình thu dọn tóc. Hai cái không bình thường ra hỏa, một cái là Tây Gu, thế nhưng so với nhân loại còn muốn nghiêm cẩn, một cái khác càng khiến người ta nổi giận. Xin chào, ta là Bulat, sau đó mọi người liền là đồng bọn, Bulat cười đưa tay ra. Tuy nhiên Suzenu no Mikoto là một Tây Gu, thế nhưng ở trong mắt hắn thế nhưng là đồng bọn, hơn nữa còn là rất tin cậy đồng bọn. Chào ngươi, Suzenu no Mikoto cũng chậm rãi đưa tay ra. Đúng, mấu chốt nhất năng lực là cái gì? Là cận chiến tương đối lợi hại sao? Leon nghi hoặc nhìn Narendra, lập tức hưng phấn nhìn Suzenu no Mikoto. Cận chiến nàng yêu thích. Nghe được Leon, Narendra không khỏi nở nụ cười, lập tức chậm rãi giơ tay lên. Như vậy liền để các ngươi nhìn một chút đi, hy vọng các ngươi không nên bị hù đến. Động thủ, Suzenu no Mikoto, sau một khắc làm cho người ta không nói được lời nào. Suzenu no Mikoto dùng tốc độ nhanh nhất dựng lên phòng trọ. Làm tốt cơm trưa, giặt quần áo, tất cả làm việc nhà, rất lợi hại đi. Suzanu no Mikoto vốn chính là vì bảo vệ nhân viên quan trọng chế tạo ra Tây Gu. Lực chiến đấu tự nhiên không cần phải nhắc tới, vì là có thể đủ thiếp thân bảo hộ chủ nhân, liền nội trợ kỹ năng cũng đều toàn biết, nắm giữ sắp xếp lại càng là đạt đến hơn 1000 loại. Nayenda hưng phấn nắm nắm đấm. Tiếng nói vừa hạ xuống, không đợi mọi người phản ứng lại, Nayenda sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Câu chuyện đột nhiên nhất truyền. Đúng, ta trở về đến bây giờ cũng không nhìn thấy Yasuo. Hắn đi nơi nào? Nghe được Nayenda, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Cuối cùng vẫn còn Leon một mặt không cam lòng mở miệng. Vậy gia hỏa hiện tại phòng trừng vẫn còn ở đế đô. Nhất định là cùng người phụ nữ kia ở cùng một nơi. Đáng ghét. Vậy nữ nhân, Leon ngươi nói là Isdeath. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nayenda sắc mặt đột nhiên đại biến. Khó nói Yasuo đã biến thành người đế đô. Nếu thật là lời như vậy, vậy thì gay gâu. Đây là nàng lớn nhất không muốn gặp lại chàng diện. Chờ đã. Boss, ngươi nói Yasuo có phải hay không là ngươi trước đã nói tên kia? Isdeath, đây là đế quốc đại tướng quân đi. Hắn làm sao sẽ cùng địch nhân ở cùng một nơi? Chelsea giật mình nhìn mọi người. Leon giảng thuật Nayenda rời đi phát sinh cùng một nơi. Lerberg cười khổ mở miệng. Boss ngươi cũng biết, chúng ta căn bản là không ngăn được hắn. Vì lẽ đó, Boss, nói như vậy. Tên kia chính là Nairet phản đồ, lại cùng chúng ta quân cách mạnh kẻ địch lớn nhất ở cùng một nơi. Để ta điều động đi, vừa vặn gia nhập Nairet, để ta đi đánh bại tên kia, Chelsea cười nhìn Nayenda. Nghe được Chelsea, ánh mắt mọi người cũng hơi quái dị, Mai xem thường mở miệng, tuy nhiên ta cũng rất đáng ghét tên kia, thế nhưng bằng ngươi muốn đối phó hắn. Quả thực nói chuyện viển vông, người căn bản cũng không biết rõ tên kia mạnh bao nhiêu. Coi như chúng ta toàn bộ cộng lại cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Không phải không nhất định, mà là khẳng định, chúng ta gộp lại khẳng định không phải là Yasuo đối thủ. Quá mạnh, cường đại đến làm cho không người nào lực, Bulat khổ sở nở nụ cười. Hắn phỏng chừng chống đỡ không mấy cái nhận. Boss! Tên kia thật sự có mạnh như vậy. Chelsea thật không thể tin nhìn Nayenda. Nairet mọi người thực lực nàng là hiểu biết. Thế nhưng, Nayenda chăm chú gật gù. Yasuo xác thực rất mạnh. Nếu như hắn thật trở thành kẻ địch chúng ta. Đây là ta lớn nhất không muốn nhìn thấy. Bởi vì hắn một cái để liền có thể hủy diệt một đội quân. Nayenda tiếng nói vừa hạ xuống. Một đạo bóng người màu đen liền xuất hiện ở trên sân. Tatsumi thất thanh kêu lên. Yasuo, Chelsea ánh mắt quái dị nhìn đột nhiên xuất hiện nam tử. Cái tên này chính là cái kia gọi Yasuo ra hỏa. Thật giống cũng không có cảm giác làm sao lợi hại dáng vẻ. Sau một khắc, thân thể nhất thời sửng sốt. Nhìn cái kia vô cùng băng lãnh ánh mắt. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.